sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng trở về căn hộ của Lục Tuyết Phong để lấy giấy tờ. Tống Mục Thanh đứng chờ dưới lầu, không lên, tựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên các tầng lầu. Lục Tuyết Phong lấy xong sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, đi qua phòng ngủ rồi ra đến cửa, nhưng không tự chủ dừng lại một chút. Cậu thấy bó hoa trước đây Tống Mục Thanh tặng đã được cậu tháo ra và cắm vào bình hoa trên kệ. Bó hoa giờ vẫn chưa héo. Cậu lại quay lại. 10 phút sau, Tống Mục Thanh thấy Lục Tuyết Phong bước về phía mình, không khỏi ngẩn ra một chút. Lục Tuyết Phong đi đến gần, hỏi anh, lạ sao? Rất đẹp. Nghe câu trả lời của Tống Mục Thanh, Lục Tuyết Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi giải thích, nghĩ là lát nữa phải chụp ảnh, nên đã thay một bộ đồ khác. Cậu thay một bộ đồ màu sắc tương tự như của Tống Mục Thanh, kiểu dáng cũng tương tự, làm vậy để khi chụp ảnh, hai người sẽ hài hòa hơn, không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là bình thường Lục Tuyết Phong ít khi mặc đồ màu sắc như vậy, cậu không quen lắm. Tống Mục Thanh nhìn cậu, không nhịn được lại khen, rất hợp với cậu. Lục Tuyết Phong mới khẽ cong môi cười. Họ không vội vàng đến sở dân chính. Tống Mục Thanh nói trước khi đi, cần phải đến một nơi khác. Sau đó anh dẫn Lục Tuyết Phong vào một cửa hàng thiết kế trang sức. Họ đến để đặt làm nhẫn cưới. Cửa hàng này có một đặc điểm, chỉ cung cấp những mẫu nhẫn độc đáo. Mỗi mẫu chỉ bán một lần duy nhất. Nếu muốn có nhẫn đặc biệt và ý nghĩa hơn, cũng có thể tự thiết kế. Tống Mục Thanh nói, không chuẩn bị trước, chỉ có thể hôm nay chọn kiểu rồi đặt làm. Không sao, tôi không quan tâm. Lục Tuyết Phong không để ý đến mấy chuyện này, sớm hay muộn gì cũng được. Nhưng Tống Mục Thanh nghĩ kỹ hơn cậu rất nhiều. Hai người xem qua một vòng, các mẫu đều khá đẹp, nhưng không đến mức khiến họ thích ngay lập tức. Vì vậy cuối cùng quyết định tự thiết kế. Lục Tuyết Phong có những ý tưởng riêng trong chuyện này. Cậu trao đổi với nhà thiết kế, người đó dựa theo các yếu tố và cảm giác mà cậu mong muốn để vẽ lại, rồi sửa đổi. Tống Mục Thanh hoàn toàn theo ý của Lục Tuyết Phong, không có ý kiến gì. Cuối cùng, kiểu nhẫn được chọn là kiểu đơn giản, sang trọng mà vẫn đẹp mắt. Có một vài chi tiết nhỏ bên trong, hình dáng giống vòng Mobius cũng rất phù hợp để tôn lên hình dáng bàn tay, thích hợp cho nam giới. Nhân viên cửa hàng đã đo size cho họ, rồi nói rằng gần đây có nhiều người kết hôn, thời gian làm có thể hơi dài, cửa hàng có thể tặng thêm một cặp nhẫn bạc đơn giản. Tuy nhiên, mẫu này khá đơn giản, không hợp làm nhẫn cưới, nhìn giống như đồ trang trí hơn. Hai người đều nghĩ như nhau, vì vậy không mang đi, đồng ý đợi cặp nhẫn kia. Sau đó, họ đến sở dân chính, xếp hàng và làm thủ tục. Hôm nay có ít cặp đôi đến làm giấy chứng nhận, thủ tục cũng nhanh chóng. Hai người kịp hoàn tất tất cả trước giờ tan ca của nhân viên. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, giống như một điềm báo tốt lành. Lục Tuyết Phong nhớ rằng bức ảnh chứng minh thư của họ được chụp rất thoải mái. Người chụp bảo họ đứng gần nhau một chút, rồi cậu vô tình chạm vào vai Tống Mục Thanh. Tư thế như vậy chỉ kéo dài khoảng 2 giây, rồi người đối diện đã nói xong. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cả hai đều hơi ngơ ngác. Lục Tuyết Phong cảm thấy bản thân còn chưa kịp điều chỉnh biểu cảm. Mọi thứ đã xong rồi. Cậu nghiêng đầu một chút, muốn xem phản ứng của Tống Mục Thanh, thì đúng lúc Tống Mục Thanh cũng nhìn lại cậu. Vì vậy họ đã vô cùng ăn ý nhìn nhau, nhìn vào mắt nhau, qua ánh mắt dường như họ đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Trong ánh mắt đều lộ ra nụ cười rõ ràng. Nhanh quá, Tống Mục Thanh nói khẽ. Lục Tuyết Phong cũng ừ một tiếng. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị biểu cảm, thầm nghĩ không biết bức ảnh có trông qua loa không. May mắn là ảnh chụp vẫn khá ổn. Một nữ nhân viên khác còn khen họ nói rằng trông họ thật xứng đôi. Ảnh chứng minh thư cũng rất đẹp. Cảm ơn, Tống Mục Thanh lịch sự nhận lời khen, rồi yêu cầu thêm một bản ảnh điện tử. Họ hoàn tất thủ tục, nhận giấy chứng nhận kết hôn và rời khỏi cục dân chính. Bên ngoài trời rất đẹp, có một đôi vợ chồng mới cưới vừa lấy xong giấy chứng nhận. Khi chụp ảnh, họ đứng sau Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh, vì vậy vẫn còn ấn tượng. Khi cả hai ra ngoài, tình cờ gặp mặt, Tống Mục Thanh mỉm cười lịch sự. Họ đều cầm cuốn sổ đỏ, cùng đến đăng ký kết hôn trong cùng một ngày. Cũng là một duyên phận, cô gái đó vẫn giữ nụ cười trên môi, trông tươi sáng và thân thiện, có vẻ tính cách cũng rất tốt. Trước khi rời đi, cô ấy nói với họ, chúc mừng kết hôn là một lời chúc tốt đẹp. Họ cũng đáp lại và chúc mừng cô ấy. Lục Tuyết Phong chú ý đến bóng dáng họ khi rời đi. Vẫn nắm tay nhau, 10 ngón tay đan chặt, trông rất tình tứ. Họ đi bộ chậm rãi. Tống Mục Thanh liếc nhìn Lục Tuyết Phong, không biết cậu đang nghĩ gì. Ngồi vào xe, Lục Tuyết Phong cầm cuốn sổ kết hôn. Những chữ rõ ràng trên đó nhắc nhở cậu rằng cậu thật sự đã kết hôn. Tống Mục Thanh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận, không khỏi hỏi cậu có chuyện gì. Lục Tuyết Phong cúi mắt, nhẹ nhàng nói, có một cảm giác rất kỳ lạ. Cách đây một tuần, cậu còn đang lo lắng về chuyện mai mối và không thể hoàn thành mong muốn duy nhất của bà nội. Giờ thì, cậu đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với Tống Mục Thanh. Họ đã thề nguyện, đã đóng dấu, mặc dù không phải vì tình yêu, chỉ vì cả hai đều cần một người bạn đời. Thời điểm này thật sự là thích hợp. Lục Tuyết Phong nghĩ, thật ra như vậy cũng tốt. Nghĩ đến đây, cậu ngẩn người, không chú ý đến Tống Mục Thanh đã nhìn mình lâu rồi. Cuốn giấy chứng nhận kết hôn đã được đối phương cầm lấy. Để tôi cầm nhé, Tống Mục Thanh nói, cất chung vào, được, Lục Tuyết Phong trả lời một cách tự nhiên, không có ý kiến gì. Nhìn anh xếp hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn lại và đặt vào chung một chỗ. Tống Mục Thanh tay đặt lên vô lăng, hỏi cậu, đi ăn luôn, hay là, báo tin mừng cho bà nội. Lục Tuyết Phong suy nghĩ một chút, đi bệnh viện trước đã. Hôm nay cậu vẫn chưa đi thăm bà nội. Hai người chuẩn bị đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đến đó, họ ghé qua một cửa hàng hoa. Tôi đi mua, Tống Mục Thanh chủ động nói. Lần đầu tiên anh đến phòng bệnh của bà nội, anh đã để ý thấy trên bàn đầu giường có một bó hoa tươi. Rõ ràng là do Lục Tuyết Phong chuẩn bị. Khi quay lại, tay Tống Mục Thanh cầm theo một bó hoa tươi và lớn hơn. Anh phải lái xe, nên đưa trước cho Lục Tuyết Phong cầm. Liệu có hơi lớn không? Lục Tuyết Phong hỏi, không đâu, đây là chuyện tốt, đúng là nên có một bó hoa lớn. Khi hai người đến, bà đã hoàn thành một cuộc kiểm tra nhỏ và vừa mới nằm xuống. Chị Từ đang ở cùng bà, thấy họ vào, tự nhiên đứng dậy, đi ra phía cuối giường, để Lục Tuyết Phong và bà có không gian trò chuyện. Đây là lần đầu chị Từ gặp Tống Mục Thanh, lại còn mang theo một bó hoa, nên không khỏi nhìn anh thêm mấy lần. Lần này, bà nhìn thấy Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh cùng đến. Cố gắng ngồi dậy, nhìn họ và trò chuyện. Lục Tuyết Phong đỡ một chiếc gối, điều chỉnh lại tư thế cho bà. Hôm nay sao lại đến sớm thế? Nói xong, bà lại nhìn Tống Mục Thanh, cười nói. Con cũng đi cùng rồi à, bà rất có thiện cảm với Tống Mục Thanh. Mong muốn Lục Tuyết Phong có thể mang bạn bè đến thăm thường xuyên. Ít nhất là có người bên cạnh, cũng có thể trò chuyện. Hơn nữa, Tống Mục Thanh chính là đối tượng mà Lục Tuyết Phong đang phát triển. Bà càng hài lòng hơn, bà bảo họ ngồi xuống. Bà, con có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì vậy? Bà để ý thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tuyết Phong, cũng trở nên lo lắng, nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra. Lục Tuyết Phong liếc nhìn Tống Mục Thanh, nhận được ánh mắt động viên từ anh, cũng có đủ can đảm mở miệng. Con kết hôn rồi. Vào hôm nay, bà nhất thời không nói gì. Ánh mắt không rời khỏi họ. Tống Mục Thanh cũng không lên tiếng. Anh biết chuyện này phải do Lục Tuyết Phong tự nói ra. Bọn con vừa đi lĩnh chứng xong. Lục Tuyết Phong nắm tay bà. Con muốn là người đầu tiên thông báo cho bà. Khi cậu nói câu này, mắt cúi xuống, không dám nhìn vào mắt bà. Trong phòng bệnh bỗng im lặng lạ thường. Đợi đến khi Lục Tuyết Phong cảm thấy có gì đó khác lạ và ngẩng lên nhìn, cậu mới nhận ra mắt bà đã đỏ hoe. Được, được rồi, bà nói lắp. Hai từ không nói xong đã vội vàng lau đi nước mắt. Lục Tuyết Phong cảm thấy nghẹt ngào trong lòng. Bà cảm xúc lẫn lộn, nhưng chủ yếu là sự an tâm. Lục Tuyết Phong có người yêu, sẽ có người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sẽ quan tâm và thấu hiểu anh. Bà cảm thấy trong lòng mình như gỡ bỏ được một hòn đá lớn. Họ kết hôn rồi, có nghĩa là Lục Tuyết Phong từ nay sẽ có nhiều người thân hơn. Kể cả khi bà không còn, cậu vẫn sẽ có người ở bên cạnh, không phải sống một mình cô độc. Nghĩ đến đây, mắt bà ngập nước, nhưng bà vẫn cố nén lại, nắm tay cả Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh, rồi để tay họ nắm chặt lại với nhau. Các con quyết định rồi là tốt. Bà an ủi vỗ vỗ tay họ. Bà yên tâm, con sẽ chăm sóc Tuyết Phong thật tốt. Tống Mục Thanh hứa với bà. Bà gật đầu tán thành. Các con giúp đỡ lẫn nhau. Phải sống thật tốt. Dạ, sẽ thế ạ. Lục Tuyết Phong kiềm chế cảm xúc, cũng đáp lại một câu. Bà an tâm gật đầu, không kìm được nước mắt. Lục Tuyết Phong nhanh chóng lau cho bà. Chị Từ đứng yên một bên, thấy cảnh này không khỏi xúc động, vội vàng lên tiếng để làm không khí thoải mái hơn. Đây là chuyện vui mà, sao lại rơi nước mắt chứ? Chị Từ chủ động chúc mừng Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong, nói rằng muốn cùng nhận chút may mắn. Con của chị nhà còn chưa kết hôn, dù không gấp nhưng dù sao cũng sẽ có ngày đó. Lúc vào, tôi đã thấy các cậu rất hợp nhau. Chỉ là ngại hỏi, sợ hiểu lầm, không ngờ trực giác của tôi lại đúng. Chị Từ cười, không khí vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Bà cũng cười theo. Lục Tuyết Phong bóc một quả cam cho bà. Tống Mục Thanh chủ động dọn dẹp hoa, lau chùi bình hoa. Để em làm, Lục Tuyết Phong nói. Không sao, em cứ ngồi đi. Tống Mục Thanh nói vậy, nhưng Lục Tuyết Phong vẫn cùng anh chỉnh lại hoa. Cả hai đứng bên nhau, cảnh tượng rất hòa hợp. Chị Từ không hiểu rõ về các cặp đôi cùng giới, mặc dù không thể nói là hoàn toàn ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Cả hai đều là người tốt. Chị Từ thấy Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh ở bên nhau cũng không thấy có gì lạ. Bình thường chị không hay nói nhiều, nhưng hôm nay vì vui mà cũng tò mò hỏi. Hai người quen nhau lâu rồi sao? Chị Từ không biết họ đã quen nhau thế nào. Trước đây cũng không biết chuyện tình cảm của Lục Tuyết Phong, nên đương nhiên nghĩ rằng hai người yêu nhau và tiến tới kết hôn. Lục Tuyết Phong dừng tay chọn cành hoa, nghĩ xem nên trả lời thế nào. Tống Mục Thanh làm việc rất điềm tĩnh, liếc nhìn Lục Tuyết Phong, thấy cậu ra hiệu đồng ý thì mới nhẹ giọng trả lời. Cũng đã lâu rồi. Bà nghe vậy, không nghi ngờ gì, nhìn Lục Tuyết Phong. Con mà giấu bà chuyện này à? Lục Tuyết Phong rất muốn giải thích, nhưng lúc này không khí quá tốt, cậu cũng không nói thêm gì, cứ để họ hiểu là thế. Là con sợ bà không thích, cậu nói. Bà lắc đầu, đồ ngốc, sao bà lại không thích? Đó là người con thích, bà tất nhiên là thích rồi. Trong lòng Lục Tuyết Phong ấm áp, cậu biết bà sẽ nói như vậy. Bà luôn rất quan tâm đến cảm xúc của cậu, dù trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện cháu trai mình sẽ kết hôn với người cùng giới, nhưng vẫn sẽ chấp nhận, không phản đối. Cẩn thận, có gai đấy, Tống Mục Thanh lên tiếng nhắc nhở. Thấy cậu có chút thất thần, liền cầm lấy cành hoa hồng trong tay cậu. Để anh làm. À, cảm ơn anh. Lục Tuyết Phong nhỏ giọng cảm ơn. Tống Mục Thanh đã nhanh chóng sửa lại cành hoa. Chị Từ nói nhỏ với bà, cố tình trêu đùa hai người. Thấy chưa, cả hai người đều rất tình cảm mà. Bà cũng cười theo. Trong lúc nói chuyện, hoa đã được chỉnh xong, cành hoa mới được cắm vào. Bình hoa đầy ắp, đẹp mắt, cả phòng bệnh cũng trở nên mới mẻ. Nhưng vẫn còn hoa thừa. Tống Mục Thanh buộc lại bó hoa thừa để sang một bên, rồi nhẹ nhàng nói với Lục Tuyết Phong, em mang về nhé, để ở nhà, nhà em đã có nhiều lắm rồi. Tống Mục Thanh liền nói, vậy càng tốt, cũng không thiếu một bó này. Cả hai đợi đến khi trời tối, bà bắt đầu thúc giục họ về nghỉ ngơi sớm, lúc đó mới chuẩn bị ra về. Tống Mục Thanh cầm bó hoa đưa cho Lục Tuyết Phong. Vào thang máy, bên trong có một cặp đôi. Có lẽ là đến thăm bạn bị bệnh, nên họ cứ nói chuyện với nhau suốt. Thỉnh thoảng, họ cũng nhìn nhau cười. Chẳng bao lâu sau, hai người nắm tay nhau, khoác tay nhau, hành động có vẻ thân mật, tự nhiên đến mức chẳng để ý đến xung quanh. Lục Tuyết Phong quay mắt đi, không nhìn họ nữa. Khi ra khỏi thang máy, cặp đôi đó đi trước, họ mới từ từ đi theo sau. Bước ra khỏi khu điều trị, dưới mái hiên, Tống Mục Thanh lại đưa bó hoa cho Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong đưa tay nhận lấy, em muốn nắm tay không? Tống Mục Thanh đột nhiên hỏi. Lục Tuyết Phong hơi ngạc nhiên vì Tống Mục Thanh lại bất ngờ đưa ra yêu cầu như vậy. Trong khoảnh khắc có chút do dự, liệu họ có cần nắm tay không? Dù sao thì hai người cũng chưa bao giờ ở bên nhau như một cặp tình nhân. Coi như là để chúc mừng. Nói xong, Tống Mục Thanh đã rất tự nhiên đưa tay ra. Khi Lục Tuyết Phong còn chưa kịp đáp lại, anh đã nắm lấy tay cậu. Cách chương.